Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 28, thiếu gia ác ma yêu ta, 26. Góc truyện audio.com. Edit Etty, Diêu Linh, Thẩm Kiều An rốt cuộc cũng học được cách vung tiền như rác của thiếu gia tập đoàn thần giật. Tiến vào mỗi cửa hàng nước hoa, khi nghe xong vài lời giới thiệu, hắn liền vội vã đem nước hoa vừa ngửi được đóng gói mang về. Anh cho rằng thứ này là của cải trắng à? Lúc hắn muốn tính tiền liền bị Thẩm Kiều An ngăn lại. Nàng đi lên xem, đánh giá từng món, cái này quá nồng, không được, cái này quá xấu, không được, chấm chấm, sau đó Lăng Dập Thần rốt cuộc cũng học được vì sao nữ nhân kén cá chọn canh và việc đi mua sắm cùng họ cần phải dư thừa tinh lực. Khi bọn hắn đi đến cửa hàng nước hoa cuối cùng ở lầu 3, Lăng Dập Thần cảm thấy cả người hư nhuyễn, cái này so với vận động còn mệt hơn a. Lăng Dập Thần tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, bỗng một tiếng chuông vang lên, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn người gọi là Lý Lôi, cũng không kiêng dè Thẩm Kiều An nghe thấy, trực tiếp bắt điện thoại, uy, Lăng Dập Thần còn chưa kịp nói chuyện, bên kia liền hấp tấp, Lăng Dập Thần, người như thế nào còn chưa tới a? Đêm nay 8 giờ đến rạng sáng được gấp đôi kinh nghiệm. Tiền cùng hoàng kim được rớt theo a, bỏ lỡ người liền hối hận chết đi. Lăng Dập Thần ngẩn người, nhìn thời gian trên di động, cư nhiên bây giờ đã 8 rưỡi. Uy, tiểu tử người đã sớm tan học rồi, nãy giờ đi đâu vậy? Lý Lỗi cảm thấy hắn thất thần, không khỏi nghi hoặc nói. Đi dạo phố, Lăng Dập Thần thuận miệng đáp. Đi dạo phố, Lý Lỗi nghe xong nhíu mày. Hôm nay hắn bị thần kinh hay sao mà đi dạo phố? Dập Thần, anh lại đây thử xem. Mùi này khá tốt, Thẩm Kiều An rốt cuộc cũng chọn được nước hoa. Vội gọi Lăng Dập Thần. Nghe xong, Lăng Dập Thần cũng không nói nhiều với Lý Lỗi. Vội vàng treo điện thoại. Bên kia Lý Lỗi, nghe điện thoại, đô, đô, trợn mắt nhìn, nữ sinh, hắn nghe thấy được âm thanh nữ sinh, Lăng Dập Thần cư nhiên cùng nữ sinh đi dạo phố, cảm giác việc này quá mức tưởng tượng, Lý Lỗi nhanh chóng đem việc này bắt quái cho các huynh đệ. Hai người nghe xong, liền nói không có khả năng, Lăng Dập Thần có thói ở sạch đặc biệt đối với nữ sinh. Hai người không tin liền gọi điện cho Lăng Dập Thần. Lúc này đúng 11 giờ đêm, Lý Lỗi liền hỏi chút đang làm gì, bao lâu trở về chơi game, Lăng Dập Thần định trả lời, hắn liền nghe thấy tiếng người phục vụ, hai vị gọi 10 xiên xương sườn, 10 xiên thịt ba chỉ, đã xong, xin chậm dùng, tiếp theo một giọng nữ trả lời, cảm ơn, Lý Lỗi lại lần nữa trợn mắt, Lăng Dập Thần không chỉ có cùng nữ sinh dạo phố, mà còn đi ăn khuynh. Lại là quán ven đường, hắn đường đường là thiếu gia, vậy mà bồi nữ sinh ăn quán ven đường, bên kia trợn mắt há mồm, quên mất vấn đề cần hỏi, bên này Lăng Dập Thần cùng Thẩm Kiều An đang nướng thịt đến vui vẻ. Hoa, cay quá, cái này ăn ngon thật, Lăng Dập Thần một bên ăn xiên que, một bên uống nước, hắn từ trước như thế nào không biết mấy thứ này ăn ngon đến vậy. Thẩm Kiều ăn vừa gật đầu. Đời trước nàng thích nhất là ăn mấy món này. Tuy rằng vẫn làm nàng bị tiêu chảy nhưng nàng vẫn thích ăn. Chờ Lăng Dập Thần đưa Thẩm Kiều An về đến nhà. Đã sắp sáng, nằm trên giường, nhìn đồng hồ Lăng Dập Thần mở điện thoại. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Lý Lỗi. Hắn nhấn gọi, bên kia âm thanh ồn ào. Náo nhiệt khiến hắn phải bịt tai lại. Cách chương.